Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 828, lại ngược tiểu học sinh. Sông Nin vực bên bờ một chỗ trong rừng rậm, Lam Phong thân hình chậm rãi nổi lên. Từ hắn tiếp nhận Tô Tình khiêu chiến lúc mới, một cỗ mịt mờ lực lượng liền đem hắn truyền tống đến cái này địa đồ. Mà rất lợi hại hiển nhiên. Bị cùng nhau truyền tống đến nơi đây còn có tiểu La Lị Tô Tình. Nếu là hai phe quyết đấu, như vậy rất lợi hại hiển nhiên Tô Tình chính như Lam Phong đều là tại cùng một nơi. Chỉ bất quá cùng nguyên lai không đồng thời bọn họ hiện khi tiến vào địa đồ xuất hiện vị trí không. Còn là cố định, mà chính là ngẫu nhiên truyền tống. Rất có thể đối thủ của ngươi, địch nhân ngay tại ngươi phụ cận bốn phía, làm một tên quân nhân. Lam Phong chiến đấu tố dưỡng tự nhiên là cực cao, cho nên tại xuất hiện trong nháy mắt, Lam Phong liền giống như liệp báo đồng dạng chui lên thụ. Sau đó ẩn nấp đứng lên, tỉ mỉ quan sát đánh giá bốn phía, tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi địch nhân. Tại cách đó không xa rừng cây trên mặt đất, một đám dã chư tại nhàn nhã tự nhiên địa du đãng kiếm ăn. Mấy cái con phi điểu trên tàng cây vui sướng ca sướng, lộ ra cực kỳ địa cùng tường. Thế nhưng là tại cái này tường hòa bên trong, Lam Phong rõ ràng địa ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong không chút do dự từ trên cây bỗng nhiên nhảy xuống, trên mặt đất lăn mình một cái, trốn vào một cây đại thụ đằng sau. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong thân hình từ trên cây nhảy xuống nháy mắt, hắn nguyên bản vị trí chỗ ở thân cây bị một cái đánh lén viên đạn đánh trúng, phát ra thanh thúy thanh vang đến, lưu lại một vết đạn. Hiển nhiên, vừa rồi nếu không phải Lam Phong phản ứng cực nhanh lời nói, vừa rồi hắn thì bị viên đạn cho đánh trúng. Bây giờ Lam Phong thực lực tăng nhiều, giác quan càng thêm nhạy cảm, đối với cảm giác nguy hiểm càng phát ra nhạy bén, cho nên đây rõ ràng là tất sát nhất kích. Nhưng lại bị hắn né tránh ra tới. Lam Phong trốn ở thân cây đằng sau, nhìn lấy cái kia bị viên đạn đánh xuyên lưu lại vết đạn thân cây, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn tâm niệm nhất động, hai mắt nhắm lại, tâm nhãn tại lúc này chính là lặng yên đang lúc vận chuyển lại. Chung quanh hết thảy tựa như đều tại Lam Phong cảm ứng trong lòng bàn tay. Là như thế rõ ràng. Theo Lam Phong thực lực đề bạt, tâm hắn mắt chi thuật chỗ phạm vi bao trùm cũng nhận được mở rộng. Bây giờ hắn ổn định lại tâm thần, tinh tế cảm ngộ, có thể đối chung quanh năm trong phạm vi trăm thước nhất cử nhất động trong khống chế. Tuy nhiên so ra kém thư thần thí thiên một cây số phạm vi, nhưng là tướng so với trước kia đến, Lam Phong tâm nhãn năng lực đã là rất tiến nhanh bước. Bất quá Lam Phong cũng không có tại năm trong phạm vi trăm thước phát hiện dị thường. Rất lợi hại hiển nhiên Tô Tình là trốn ở rất xa địa phương dẫn đầu phát hiện ra trước Lam Phong tiến hành ám sát, mà lại Lam Phong cũng không nghe thấy tiếng súng. Hiển nhiên đối phương cách hắn khoảng cách rất xa, phương mới đưa đến tiếng súng truyền không đến. Lam Phong hơi chút trầm ngâm, đại khái xác định Tô Tình chỗ phương vị cùng khoảng cách. Đông Nam phương hướng, 1200m bên ngoài. Bất quá Lam Phong bây giờ ở vào bị động, bị Tô Tình chỗ khóa chặt, như vậy hắn nhất định phải lấy lớn nhất mở tốc độ xin nhờ Tô Tình khóa chặt phương mới có cơ hội khởi xướng phản kích. Bạch, tâm niệm nhất động phía dưới, Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc, sương mù đánh đến, sau đó ném ở bốn phía, đại lượng khói bụi chính là lan tràn ra, đem chung quanh nơi bao bọc, chờ khói bụi đạt tới một cái cực cao nồng độ lúc, Lam Phong nắm lên trên mặt đất cỏ dại hất lên, sau đó giống như một con báo săn, bỗng nhiên hướng về một bên thoát ra, muốn chạy, không có cửa đâu. Đông Nam phương hướng 1,300m một chỗ trên sườn núi, thay đổi ngụy trang y phục tác chiến, mang theo một bộ tác chiến nhãn kính Tô Tình xuyên thấu qua ống nhắm nhìn về phía trước rừng cây, rậm rạp bên trong chỗ nhấc lên khói bụi. Một đôi như nước trong veo trong mắt to hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng cười yếu ớt. Động nghe thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo Tô Tình lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự đối phía trước mê vụ rừng cây lam phong chỗ Phương Vị bóp cò. Ba cái đánh lén viên đạn vạch phá không khí. Vô thanh vô tức hướng về lam phong chỗ Phương Vị mãnh liệt bắn qua. Bắn vào đến trong sương mù. Đáng tiếc, cũng không có lấy được cái gì thành quả. Lam Phong đã mượn mê vụ yểm hộ sớm đã biến mất không còn tăm tích. Thôi đi, trốn được rất nhanh nha. Chấm ngoặc kép, nhất kích không có kết quả. Tô Tình miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thân thể nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Từ trên sườn núi lao xuống. Quả quyết địa từ bỏ chính mình chiếm cứ có lợi địa hình. Mà chính là xâm nhập địch quân nội địa. Tô Tình bôn tàu tốc độ cực nhanh. Hắn thì giống như xuyên toa ở trong rừng rậm tiểu hoa báo. Động tác cấp tốc, mau lẹ vô song, rất nhanh bắt đầu từ trên sườn núi lao xuống, xuất hiện ở phía dưới trong rừng, cầm trong tay súng bắn tỉa, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, quan sát đến bốn phía hết thảy. Đáng tiếc, một phen, Tô Tình cũng không có phát hiện Lam Phong bất luận cái gì thân ảnh đến. Hắn tựa như là hư không tiêu thất. Cái này làm cho Tô Tình càng cẩn thận e dè hơn. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Tô Tình không chút do dự hướng về một bên tránh khỏi. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Tô Tình vừa mới né tránh ra đến. Phía sau hắn cành cây to nha chính là bị một cái đánh lén viên đạn đánh trúng. Sau đó đứt gãy ra. Rất lợi hại, hiển nhiên một kích này bị Tô Tình tránh thoát. Mà lại, nàng thực lực đi qua đoạn thời gian gần nhất. Rõ ràng có một cái bay vọt đề bạt, đang tránh né mở Lam Phong ám sát viên đạn trong nháy mắt. Tô Tình thân thể lóe lên, không chút do dự cầm súng bắn tỉa quay người bóp cò. Một cái đánh lén viên đạn nha như liệt hỏa hùng sư hướng về phía trước 800 mét bên ngoài một cây đại thụ hậu phương bắn tới. Nghe âm thanh mà biết vị trí. Tại vừa rồi viên đạn tiến đến trong nháy mắt. Tô Tình nghe được nơi xa truyền đến chỉ hoãn tiếng súng. Xác định Lam Phong đại khái phương vị. Khởi xướng phản kích. Bạch, nhìn lấy trong nháy mắt kia kịp phản ứng. Đồng thời khởi xướng phản kích Tô Tình. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn không ra, một đoạn thời gian không thấy. Tiểu gia hỏa này thực lực ngược lại là có một ít tiến bộ nha. Ngay cả nghe âm thanh mà biết vị trí đều học xong. Rất lợi hại hiển nhiên. Trước kia, Tô Tình là căn bản liền sẽ không cái này nghe âm thanh mà biết vị trí kỹ xảo. Đối với cái này tiểu la lị, Lam Phong ngược lại là thật thưởng thức. Tuổi còn nhỏ có thể có thực lực như thế trình độ. Có thể nói là thiên tài. Tại Tô Tình phản kích viên đạn tiến đến thời điểm. Lam Phong thân thể giống như liệp báo một bên hướng về một bên nhanh chóng xuyên toa. Tránh thoát viên đạn truy kích lúc, tay cầm súng bắn tỉa đối Tô Tình khởi xướng phản kích. Căn bản cũng không có che giấu chính mình thân hình. Phanh, chấm ngoặc kép, Lam Phong một bên bôn tẩu, một bên tiến hành xạ kích. Từng mai viên đạn xếp thành một loạt, từ khác nhau góc độ đối Tô Tình phong tỏa mà đi. Nhìn qua cường thế vô song. Cắt, chấm ngoặc kép, thấy thế, Tô Tình miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường. Học Lam Phong bộ dáng, đồng dạng là từ công sự che chắn chỗ lao ra. Một bên bôn tẩu, một bên cầm súng bắn tỉa đối Lam Phong xạ kích. Từng mai viên đạn chuẩn xác không sai lầm theo Lam Phong viên đạn tướng đụng vào nhau. Sau đó lại vô lực địa rơi xuống phía dưới. Tại Lam Phong cùng Tô Tình trung ương giữa không trung không ngừng mà thoáng hiện tia lửa. Đó là từ Lam Phong cùng Tô Tình chỗ đánh ra đến viên đạn chạm vào nhau. Ma sát mà sinh ra. Rất lợi hại mà. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Thanh âm hắn cũng không có che giấu. Mà chính là trực tiếp truyền lại đến Tô Tình trong tai. Giống nhau, bà nội trợ, hôm nay ta muốn ngược ngươi nha. Tô Tình mỉm cười, miệng bên trong truyền ra nghịch ngợm mà mê người thanh âm. Đáng tiếc, Tô Tình lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống, liền bị một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ chỗ vờn quanh. Nguyên bản phi nhanh Lam Phong đột nhiên nằm xuống, đồng thời đối Tô Tình bóp cò. một cái dây băng đạn lấy nguy hiểm chí mạng xuyên qua trùng điệp trở ngại hướng về Tô Tình nổ bắn ra mà đến, khiến cho đến nàng sắc mặt đại biến. Một màn này phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Cho dù là Tô Tình phát giác được nguy hiểm, cũng căn bản là không có biện pháp kịp phản ứng. Nháy mắt sau đó nàng thân thể chính là bị Lam Phong đánh ra đánh lén viên đạn xuyên thủng. Khi Tô Tình cùng Lam Phong thân hình lại một lần nữa nổi lên lúc, cũng không phải là tại sông Nin thăm dò chiến đấu địa đồ, mà là tại trò chơi trong đại sảnh. Tô Tình sắc mặt trắng bệch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Tiểu thân tử càng là tại lúc này nhẹ nhàng địa run rẩy, trên trán hiện ra nồng đậm mồ hôi lạnh, nhìn qua tựa như là một cái bị kinh sợ nai con. Thế nào? Không có sao chứ? Nhìn thấy Tô Tình phản ứng, Lam Phong nhíu mày, trên mặt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc đến, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bả vai nàng. Ôn hòa lo lắng âm thanh chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Bà nội trợ, ta không sao. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được trên bờ vai truyền đến nhiệt độ, Tô Tình mới từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng miễn cưỡng nụ cười tới. Không có việc gì. Vậy ngươi sắc mặt làm sao trở nên khó coi như vậy? Nghe được Tô Tình lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười, lấy lại tinh thần mở miệng cười nói. Bởi vì ngươi vừa mới giết ta một lần. Tô Tình do dự một chút, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Đây là nàng lần thứ nhất thể nghiệm loại kia cảm giác tử vong. Vừa rồi bị Lam Phong đánh lén viên đạn đánh trúng trong nháy mắt, Tô Tình cảm nhận được rõ ràng loại kia tử vong lúc hoảng sợ cùng bất lực. Liệp sát giả trò chơi đi qua toàn diện sửa đổi phần về sau, không còn là như trước kia chỉ là nhân vật tử vong, mà chính là để người chơi rõ ràng cảm thụ, tự mình địa qua thể nghiệm loại kia tử vong chân thực cảm giác. Đồng thời nói cho bọn hắn một khi ở chỗ này bại, vậy thì nhất định phải kinh lịch tử vong thống khổ cùng ma luyện. Chỉ có dạng này liệp sát giả trò chơi người chơi tâm lý tố chất cùng thực lực mới có thể đạt được toàn diện đề bạt, mà lại một khi trò chơi thất bại tử vong, người chơi thì sẽ đích thân qua thể nghiệm loại kia bị tử vong bao vây cảm giác. Đây không thể nghi ngờ là hội kích phát ra người chơi tiềm lực. Kể từ đó liệp sát giả trò chơi liền trở nên càng thêm nóng nảy, cũng có thể càng thích hợp với một số quốc gia dùng làm quân sự huấn luyện. Làm quân sự huấn luyện một cái hạng mục, từng binh sĩ thực lực đề cao, tâm lý ma luyện, không thể không nói, thời gian chi thần Cronus ở phương diện này xác thực là có độc đáo sáng ý cùng kiến giải. Cho dù là Lam Phong cũng không khỏi không bội phục thời gian chi thần Cronus cái kia cường đại sức sáng tạo, có thể phát minh ra dạng này một cái mạnh đại du hí, sáng tạo ra chân thực hư nghĩ không gian. Thời gian chi thần Cronus xác thực có được hắn sức sáng tạo cùng thủ đoạn, chính là hoàn toàn xứng đáng thế giới thủ phủ. Đương nhiên, làm liệp sát giả trò chơi hợp tác người đầu tư, Lam Phong chỗ đạt được lợi ích cùng ích lợi cũng là cực đại. Thật có lỗi, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nghe được Tô Tình lời nói, Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nói sang chuyện khác. Đúng, người gần nhất tiến bộ có thể là rất lớn nha. Đó là đương nhiên, bởi vì ta gần nhất tìm một cái sư phụ. Tô Tình lấy lại tinh thần, không khỏi mở miệng cười nói. Sư phụ? Nghe được Tô Tình lời nói, Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Không sai, là sư phụ, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ nha. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Tô Tình mở miệng cười nói. Theo Tô Tình lời nói rơi xuống, cũng không đợi Lam Phong có bất kỳ phản ứng nào, nàng liền lôi kéo Lam Phong tay hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.